Lưu Manh Lão Sư, chương 967, góc truyện audio.com, Diệp Đại Vĩ tiếp tục nói sử huynh đệ ngươi cũng có sở không biết ta làm sao tùy tiện kêu một vài hai tay hàng cấp huynh đệ chơi đâu. Ta mới vừa nói chính là đại ca ta mời ngươi đến Ôn Nhu Hương đi chơi đây chính là mới mẻ hàng. Ôn Nhu Hương ngươi có biết đi sao bên trong mỹ nữ tất cả đều là xinh đẹp tuyệt đối không có mặt hàng. Ôn Nhu Hương lợi hại như vậy à? Sử Thống chảy một ngụm nước miếng hắn làm sao đi qua như vậy địa phương nơi đó tiêu phí cao như vậy hắn lại không chịu xử lý gia tộc sinh ý chỉ có thể là mỗi tháng cầm 3 vạn tiền tiêu vặt đi nơi nào cũng gọi là không dậy nổi tiểu thư. Là a thế nào chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đi sao ta gọi là lão bản cho ngươi lưu một cái xinh đẹp Diệp Đại Vĩ đối Sử Thống nói. Sử Thống nghĩ hay lắc đầu nói Trần Đồng ta cảm ơn hảo ý của ngươi con người của ta là một cái chuyên chuyện người tuy rằng nhà rất có tiền nhưng ta tuyệt đối sẽ không dụng tiền đi mua một cái cô gái trong sạch. Ta còn thì thích đi bọt nước, mọi người cam tâm tình nguyện mới là tán gái cảnh giới cao nhất a. Diệp Đại Vĩ sững sờ một lần hắn thật không ngờ Sử Thống sẽ nói lời như vậy xem ra này ăn chơi chắc táng làm người vẫn có chút nguyên tắc bình thường nhìn hắn cái gì cũng không hiểu cái gì cũng không làm nhưng bây giờ không đi kêu Ôn Nhu Hương. Ôn Nhu Hương có thể nói là phi thường khó được chỉ là lưu cho trọng yếu hội viên có tiền cũng không nhất định có thể mua được đến. Trần Đồng ngươi này người bằng hữu ta nhận biết ngươi về sau có cơm có rượu uống ngươi đã kêu ta chỉ muốn ta có khoảng không ta ngựa trên đi ra tuyệt độ rồi biến mất có hai lời. Sử Thống đối Diệp Đại Vĩ lớn tiếng nói, chính mình uống no là nên thời điểm ra đi, hảo sử huynh đệ ngươi về sau có cái gì khó khăn tựu hoa đại ca của ta không có gì nhiều hơn chính là nhiều tiền ngươi về sau cần tiền tìm ta. Ha ha, Diệp Đại Vĩ vội vàng cười nói, xem ra chính mình về sau muốn từ trước phương diện này mượn sức Sử Thống nhất định có thể đánh hạ hắn. Sử Thống cùng Diệp Đại Vĩ nói lời từ biệt sau liền mang theo hai cái bảo tiêu đi rồi. Buổi chiều sau khi tan học Trần Thiên Minh ngay tại dưới ký túc xá chờ Tiểu Hồng hôm nay là thứ sáu ngày mai nghỉ mầm nhân sáng sớm tựu cùng Trần Thiên Minh đâu có khuya hôm nay muốn thỉnh nàng ăn cơm. Vì thế Trần Thiên Minh gọi điện thoại đến khách sạn Huy Hoàng định rồi phòng hắn ở nơi nào thỉnh mầm nhân ăn cơm. Bởi vì mầm nhân có việc không ở trường học Trần Thiên Minh cùng Tiểu Hồng cùng đi khách sạn Huy Hoàng đến lúc đó mầm nhân chính mình đánh xe qua tới. Bất quá vừa rồi tại trong điện thoại mầm nhân lại quái lạ Trần Thiên Minh nói đi cao quý như vậy khách sạn ăn cơm cũng sẽ không tiết kiệm tiền. Trần Thiên Minh cười cười không nói cái gì nữa cúp điện thoại. Lão sư bọn ngươi đã lâu rồi sao? Tiểu Hồng cao hứng chạy xuống lâu nàng đã cùng Trần Thiên Minh đâu có khuya hôm nay tại khách sạn Huy Hoàng ở nàng muốn cùng Trần Thiên Minh cùng nhau ngủ. Nghĩ đến có thể cùng mình âu yếm lão sư cùng nhau ngủ Tiểu Hồng tựu cao hứng. Không có chỉ là một sẽ mà thôi chúng ta đi khách sạn Huy Hoàng Tiểu Ngũ lái xe ở bên ngoài chờ chúng ta. Trần Thiên Minh sờ sờ Tiểu Hồng đầu nói, lão sư ngươi không cần lão mặc người ta đầu được không? Người ta đã không phải là tiểu hài tử Tiểu Hồng quyệt miệng không cao hứng nói. Trần Thiên Minh nói tại lão sư trong lòng ngươi vĩnh viễn đều là tiểu hài tử có thể. Góc truyện audio.com, tính là ngươi về sau thất lão 80 cũng là giống nhau. Không thể nào ta về sau có ngươi của ngươi hài tử ngươi cũng khi ta là nhỏ trẻ nhỏ sao. Tiểu Hồng Hồng nghiêm mặt nói, ngươi à ngươi hiện tại không chính xác suy nghĩ việc này Trần Thiên Minh sao một lần Tiểu Hồng đầu. Lão sư nếu ngươi đem ta đánh choáng váng ta nói cho mầm nhân lão sư đi. Tiểu Hồng nói, Trần Thiên Minh nói không thể nào ngươi hiện tại đã hiểu được muốn uy hiếp ta. Đi thôi, Trần Thiên Minh lôi kéo Tiểu Hồng Hoa muốn đi. Trời ạ lão sư ta đã quên cầm kia gói to trong túi có ta một vài quần áo Tiểu Hồng sốt ruột nói. Nàng vốn nghĩ muốn tới khách sạn đi ở cho nên đem một vài quần áo trang sức tại trong túi chuẩn bị bắt qua nhưng thật không ngờ vừa rồi nhận được Trần Thiên Minh thúc giục điện thoại nàng một sốt ruột chạy xuống tựu đã quên cầm gói to. Từ bỏ đi sao Trần Thiên Minh nói. Không được ta khuya hôm nay nếu không tắm rửa ta sẽ ngủ không yên Tiểu Hồng đập mạnh chân có điểm tức giận nói lão sư đều tại ta hiện tại đi lên cầm. Trần Thiên Minh lôi kéo Tiểu Hồng nói không cần Tiểu Ngũ lái xe đã tới ngươi lên xe trước ta đi lên giúp ngươi cầm được không? Nho nhỏ ở phía trên sao? Trần Thiên Minh chỉ vào phía trước thương vụ xe nói. Tiểu Ngũ sợ bọn họ đi đường rõ ràng đi lái xe tới đây đón bọn họ. Nho nhỏ tỷ vừa rồi sẽ không tại ký túc xá nàng so với ta đi trước nàng có thân thích ở kinh thành nàng nói muốn đi thân thích ngủ ở đâu hai ngày. Tiểu Hồng vừa nói vừa đem cái chìa khóa lấy ra nữa đưa cho Trần Thiên Minh đây là ta ký túc xá cái chìa khóa lão sư ngươi giúp ta cầm gói to đi sao. Nói xong Tiểu Hồng chạy lên xe, Trần Thiên Minh thường xuyên cùng Tiểu Hồng nói phải chú ý an toàn cho nên Tiểu Hồng cũng còn rất Trần Thiên Minh lời nói hắn làm cho mình lên xe chờ đợi mình tựu lên xe chờ. Vì thế Trần Thiên Minh cầm qua đêm bỏ cái chìa khóa liền xoay người lên lầu. Tới rồi Tiểu Hồng ký túc xá, Trần Thiên Minh cầm cái chìa khóa mở cửa tựu nhìn đến Tiểu Hồng trên giường bày đặt một cái gói to. Hắn cầm quay người đã muốn đi phát hiện mình có điểm vội. Quên đi dù sao nơi này không ai, ta lên trước buồng vệ sinh phóng lướt nước rồi nói sau. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh liền hướng buồng vệ sinh đi đến. Buồng vệ sinh môn là khép, Trần Thiên Minh đẩy cửa ra đang muốn phóng thủy nhưng bên trong đích tình cảnh để hắn sợ ngây người. Một cái cô gái chính đưa lưng về phía hắn cầm vòi hoa sen đang tắm. Trời ả, tuyết trắng mà thấu hồng, da thịt thon dài cân xứng trắng nõn, hai chân mông đít nhỏ hướng về phía trước nhếch lên một cái duyên dáng đường cong. Đặc biệt kia mê người mông đít nhỏ để Trần Thiên Minh giống như sờ một cái, đột nhiên Trần Thiên Minh lại nán lại một lần bởi vì này cô gái bên phải giữa mông đít có một cái nhỏ tiểu nhân con bướm kia bọt nước đi xuống mặt tích cũng không có tách ra kia tiểu con bướm, xem ra này tiểu con bướm là văn ở trên người rửa không sạch. Lô tiểu tiểu vốn là muốn đi ra ngoài nhưng nghĩ chính mình hay tắm rửa xong ra lại đi tốt một chút. Cho nên hắn lại lộn trở lại ký túc xá cầm lấy quần áo tiến vào buồng vệ sinh tắm rửa. Đi vào đóng cửa, không biết vì cái gì buồng vệ sinh môn khấu trừ giống như có điểm tồi, nàng nghĩ dù sao bên ngoài môn đã khóa lên, ký túc xá vừa rồi không có người, nàng liền đem môn giấu trên hơi hơi khấu trừ một lần, hãy mau tắm lên tắm. Đột nhiên lộ tiểu tiểu nghe được phía sau có tiếng vang, nàng nghĩ đến tiểu hồng đã chờ. Góc chuyện audio.com, lại tiểu hồng ngươi trở về chưa? Lộ tiểu tiểu vừa nói một bên quay đầu lại, lần này đầu làm cho nàng cũng ngây dại, Trần Thiên Minh chính nhìn không chuyển mắt nhìn mình. Vốn Trần Thiên Minh nhìn cô gái phía sau nhưng thật không ngờ cô gái lại vòng vo trở về, làm cho mình chứng kiến trước mặt của nàng nhìn xem nhất thanh nhị sở. Đẹp quá a, Trần Thiên Minh ở trong lòng tán thưởng. Nàng khéo léo rất tròn tô trên đỉnh khảm một đôi động lòng người tiểu hồng nụ hoa bằng phẳng mà mảnh khảnh, bụng kia hắc sắc mảnh đất da sâu kín xử nữ mùi thơm ngát. Này xinh đẹp đồng thể tựa như pho tượng cân xứng, một chút tì vết nào cũng không có. A, lô tiểu tiểu rốt cục kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, nàng vội vàng đem môn một cửa đem mê người phong cảnh chắn ở bên trong. Trần Thiên Minh cũng giật mình tỉnh lại, hắn ngay lúc đó bên trong người thiếu nữ kia là lô tiểu tiểu. Trời ạ, mình tại sao như vậy a? Người ta đường thân thể nho nhỏ đẹp là đẹp nhưng không thể như vậy nhìn người ta a. Một lát sau mặc quần áo lô tiểu tiểu sắc mặt giận dữ đi ra, nàng nhìn chằm chằm Trần Thiên Minh lớn tiếng nói, Trần lão sư ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi vừa rồi muốn làm gì? Nho nhỏ ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải cố ý. Tiểu hồng gói to dụng ở trong này, ta đi lên giúp nàng cầm. Trên tới nơi này sau ta có chút vội cho nên đã nghĩ đi nhà cầu. Ta nghe tiểu hồng nói ngươi đã đi ra ngoài, ta nghĩ đến nơi này không ai nhưng thật không ngờ ngươi ở bên trong tắm rửa. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Thật sự, lô tiểu tiểu không tin nói. Thật sự ngươi không tin, hiện tại có thể gọi điện thoại hỏi một lần. Tiểu hồng nho nhỏ, ta trước đi nhà cầu, ta quá mau. Vừa rồi Trần Thiên Minh nhìn xem thái trùng động đến nỗi nơi đó sinh ra phản ứng đương nhiên là canh nóng này. Nói xong Trần Thiên Minh tự vọt vào buồng vệ sinh giữ cửa giấu trên phóng thủy. Đương Trần Thiên Minh nhìn bên trong thùng nước quần áo, đặc biệt mặt trên lộ tiểu tiểu cái kia tiểu cái lồng cùng với tiểu khố quần, lúc Trần Thiên Minh cảm giác mình nơi đó cứng hơn chính mình, tuy rằng vội nhưng na còn nước tiểu cho ra qua a. Hắn nghĩ đến vừa rồi lộ tiểu tiểu kia ra thịt trắng noãn kia tiểu cái lồng bên trong tô phong còn có tiểu khố bên trong hắc sắc mảnh đất. Lộ tiểu tiểu kia trên mông đít tiểu con bướm cũng phi thường đáng yêu mê người, để Trần Thiên Minh muốn sờ xuống. Lúc này Trần Thiên Minh cái kia lý cứng hơn, ai rốt cục thả ra nước đây. Trần Thiên Minh âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính mình luôn cầm đồ vật này nọ không để thủy ở bên trong không ra được đây cũng không phải là sự a. Lô tiểu tiểu ở bên ngoài ngơ ngác đứng, đột nhiên sắc mặt của nàng biến đổi, ánh mắt đột nhiên ra một đạo tinh quang, tay cũng hơi hơi động một lần, nàng ngẩng đầu nhìn buồng vệ sinh môn giống như muốn làm gì dường như. Trong lúc nàng nghe được Trần Thiên Minh bên trong tiếng nước, lúc sắc mặt của nàng mới chậm một lần khôi phục vừa rồi bộ dáng. Trần Thiên Minh từ bên trong đi ra ngượng ngùng đối với lô tiểu tiểu nói, nho nhỏ ta vừa rồi thật không phải là cố ý, ngươi có thể gọi điện thoại hỏi một lần tiểu hồng, ta thật là giúp nàng đi lên cầm gói to. Trần Thiên Minh chính mình không nhìn cũng nhìn, chỉ có hướng lộ tiểu tiểu giải thích rõ rồi chứ. Ngươi hàng tài nhìn thấy gì? Lộ tiểu tiểu hồng nghiêm mặt dậm chân tin tức nói. Ta cái gì cũng không có chứng kiến, ta chỉ là chứng kiến một đoàn bọt nước ngươi. Góc chuyện audio.com, tự hô một tiếng ta ngựa trên quay sang không dám nhìn. Trần Thiên Minh ấp úng nói. Đầu óc của mình cũng không phải nước vào như vậy, trường hợp chính mình đương nhiên là nói mình cái gì cũng không có thấy được, chẳng lẽ còn nói mình cái gì cũng thấy được, còn đã gặp nàng trên mông đít tiểu con bướm sao? Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, Lộ Tiểu Tiểu đương nhiên là không tin, bất quá chính mình không nhìn cũng bị người ta nhìn, thả nghe Trần Thiên Minh theo như lời hình như là thật sự. Hơn nữa Tiểu Hồng gói to còn ở trên giường đâu, vừa rồi nàng là nhìn qua. Trần lão sư, chuyện này ngươi coi như cái gì cũng không có, sinh cúa ngươi cũng không cần nói cho Tiểu Hồng biết không? Ngươi không nên hỏi một lần Tiểu Hồng sao? Ngươi hỏi một lần đi sao, ta thật không có lừa ngươi, Trần Thiên Minh sốt ruột nói. Dù sao người ta Lộ Tiểu Tiểu hay cấp 3 đệ tử, một cái thuần khiết cô gái bị chính mình thấy được, không phải mình căn bản tuyệt đối xác định không có chứng kiến. Trích bất quá là suy nghĩ làm sáng tỏ một lần, làm cho mình có thể trong sạch, đừng cho Lộ Tiểu Tiểu cho là mình vụng trộm chạy vào đi nhìn nàng tắm dừa. Nếu là như vậy mình coi như nhảy vào đại hải cũng tắm không sạch sẽ. Cách chương.